Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 171, có đầu óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, cuộc tranh luận của cư dân mạng cũng vô cùng sôi nổi, phần lớn tập trung vào việc liệu Liên Đại có còn cơ hội xoay chuyển tình thế hay không. Ai nấy đều khẳng định chắc nịch sự buồn ngủ mỏng manh của đêm khuya cũng tan biến trong những cuộc trao đổi. Một nhóm cú đêm hận không thể xắn tay áo tự mình lao vào chiến trường. Liên Đại hết hy vọng rồi, Thừa Phong đã làm hết sức, nhưng cục diện bế tắc này không thể dài. Đợt du kích lần này của Thừa Phong nhìn thì có vẻ lãi, giúp số lần tiêu diệt của Liên Đại vọt lên đầu bảng, nhưng nhịp độ quá nhanh. Khi người khác mới đi được nửa chặng đường, cô đã cược hết mạng sống, thắng thế nào được. Nếu Thừa Phong không đánh trận du kích này, về sau đại quân đối đầu, căn bản không thể đạt tỷ lệ 1-2. Tình hình hiện tại chẳng phải tốt hơn lúc đầu sao? Ít nhất điểm số đã tăng lên rồi. Lúc mới vào trận thì cái gì cũng thiếu. Dù bây giờ Liên Đại ít người thật, nhưng Thừa Phong hoàn toàn có thể kéo người từ Liên Quân và Quân Đoàn 2 về đường giữa phòng thủ. Còn mình thì dẫn đội còn lại rút vào kho vũ khí. Rút lui á? Nếu mục tiêu của Liên Đại là MVP, thì chẳng có lựa chọn nào là rút lui cả. Liên minh 5 trường hợp tác như thế này ngay từ đầu đã bất hợp lý rồi. Tam Diêu chẳng lên tiếng gì sao? MC lướt qua một lượt bình luận, hiểu được phần nào, không khỏi tiếc nuối nói. Mọi người cũng cảm thấy Thừa Phong không thể lật ngược thế cờ sao? Nhưng cô ấy luôn làm rất tốt mà. Thầy La đang xem xét dữ liệu mới nhất từ hậu trường, khẽ gật đầu, khuôn mặt thoáng lộ vẻ hài lòng, nhưng lại nói. Lật ngược rất khó, mà muốn dựa vào NPC của Tam Diêu để điều chỉnh cân bằng trận đấu thì càng khó hơn. MC suy nghĩ một chút, mơ hồ hỏi lại. Cân bằng trận đấu là sao? Thầy La chỉ về phía trước, ra hiệu cô nhìn vào buổi phát trực tiếp. Lúc này, mấy thành viên chủ chốt đã tập trung tại khoảng đất trống trước kho vũ khí. Thẩm Đạm dùng khuỷu tay huých nhẹ Thừa Phong, nhướng mày hỏi không thành tiếng. Thừa Phong khẽ gật đầu đáp lại, rồi tập trung ánh mắt lên người đứng đối diện. Tình hình đã khác, giờ thế này rồi, các anh có thể hỗ trợ Liên Đại được không? NPC từ từ hạ cánh tay khoanh trước ngực. Môi khẽ nhếch xuống, dáng vẻ vốn thoải mái tự do đột nhiên trở nên uy nghiêm, nghiêm túc hơn hẳn. Ánh mắt của Trần Hoa Nhạc và những người khác đồng loạt đổ dồn về phía NPC. Không khí trở nên căng thẳng theo từng hơi thở nặng nề. Cô khá bình tĩnh đấy, NPC nói, chúng tôi có thể giúp các cô, nhưng có vài điều kiện. Thừa Phong hất cằm, dứt khoát, nói đi, anh ta tỏ vẻ thất vọng trước phản ứng của cô, lắc đầu rồi nói. Thứ nhất, chúng tôi chỉ có thể điều động 60 người. Trần Hoa Nhạc mừng rỡ, cười lớn. 60 người cũng tốt lắm rồi. Chúng tôi không chê ít đâu. NPC cũng mỉm cười với anh, vẻ mặt hiền lành, rồi nói thêm. Thứ hai, điểm tiêu diệt của chúng tôi không tính vào điểm của các cô. Nhưng điểm tử vong của chúng tôi thì lại được tính vào điểm trừ của các cô. Nụ cười của Trần Hoa Nhạc lập tức tắt ngấm, im lặng vài giây rồi mới ngậm miệng lại, quay đi với vẻ ấm ức. Quá thiệt thòi, Thẩm Đạm thẳng thắn nói. Anh tự nghe xem, có hợp lý không? NPC lờ cô ấy, tiếp tục. Thứ ba, Giang Lâm Hạ không nhịn được, thốt lên. Chỉ vậy mà đã có điều kiện thứ ba sao? Thứ ba. Thanh niên nở nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu càng lúc càng hiểm hóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 60 người của chúng tôi không được tính vào tổng số nhân lực của các cô. Thừa Phong không hiểu lắm, xác nhận lại. Số người sống sót của các anh không được tính vào điểm số của chúng tôi, vậy nó ảnh hưởng đến trọng số thế nào? Chúng tôi là chúng tôi, các cô là các cô. NPC chỉ tay lên ngực mình và đối phương. Chỉ cần số người của các cô giảm xuống dưới 100, trọng số sẽ bị hạ thấp. Điều đó không liên quan gì đến chúng tôi. Nói xong, anh ta đứng yên một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn Thừa Phong, chờ phản ứng của cô, trên mặt đầy vẻ chế nhạo và khoái trá. Giang Lâm Hạ tức đến mức muốn mắng người. Thừa Phong cũng cau mày. Đây mà gọi là giúp đỡ. Trần Hoa Nhạc đứng phát dậy, giọng đầy phẫn nộ. Anh đang giúp phe nào vậy? Đào Duệ đã trả anh ta bao nhiêu chứ? NPC nhún vai, giơ hai tay ra, tỏ vẻ bất cần. Không đồng ý thì thôi, tôi cũng đâu ép các cô cầu. Giang Lâm Hạ tức đến bật cười, giọng đầy mỉa mai. Đây là 2 phút lãng phí nhất trong đời tôi. Có tin tốt nào không? Tần Khoáng hỏi, thương nhân gian lận ít nhất cũng phải có mồi chứ, cũng coi như có tin tốt. Thanh niên vỗ tay, cười rạng rỡ. hai cơ giáp còn lại có thể để người của các cậu điều khiển. Mọi người bắt đầu cân nhắc xem tin này tốt tới mức nào. NPC chợt nhớ ra điều gì đó, giơ bốn ngón tay lắc lư trước mặt Thừa Phong, bổ sung. Ồ, còn điều thứ tư, một đám người mặt lạnh lùng, chờ anh ta nói tiếp. Chúng tôi sẽ không nghe theo sự chỉ huy của các cô. Anh ta cười, hàm răng trắng sáng, nói rõ ràng. Chúng tôi là lực lượng tự do, chỉ canh giữ kho vũ khí thôi. Các cô tự hiểu đấy, Giang Lâm Hạ xua tay, quyết định rời đi, cảm thấy thật lãng phí thời gian với người này. Anh vừa bước chân trái đi thì đã nghe Thừa Phong quả quyết đáp. Được, mọi người ngay lập tức quay sang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc không tin nổi. Chỉ có NPC là không ngạc nhiên, thật chứ, Thừa Phong đứng dậy, giơ tay ngăn Trần Hoa Nhạc định nói gì đó, tỏ ý mình hiểu rõ. Cô nở nụ cười giống NPC, nói, dù sao tình hình đã vậy rồi, thử mạo hiểm một phen thôi. NPC đặt tay lên vai cô, hiếm khi khen ngợi. Có đầu óc đấy, Giang Lâm Hạ gào lên, Thừa Phong, hoảng cái gì, Hạng Vân Gian nheo mắt nhìn Giang Lâm Hạ. Ngón tay ôm súng khẽ cong hai ngón, kéo xuống một cách điềm nhiên. Bình tĩnh đi, lão Giang, việc này tạm thời đừng để lộ cho đội ngũ biết. Giang Lâm Hạ cau mày, mặt đen thui. Tôi biết, Liên Quân và Quân Đoàn 2 cũng có chiến binh túc trực gần đó. Nghe được cuộc trao đổi liền lập tức lần vào góc khuất và nhanh chóng báo tin cho tổng chỉ huy của mình. Không lâu sau, trong kênh liên lạc vang lên tiếng thảng thốt của Đồng Tuần. Thừa Phong, vô còn tỉnh táo không vậy? Thương vụ này mà cũng đồng ý được à? Khương Chấn Học cũng ngập ngừng lên tiếng. Cảm ơn sự công hiến không tư lợi của Liên Đại nhé. Đồng Tuần hối hả, các cô còn muốn thắng trận đại chiến không? Còn định nghiêm túc đánh tiếp không? Nhận được cơ giáp là tin vui cho Liên Đại. Hạng Vân Gian và Thừa Phong lái cơ giáp cũng có lợi cho cả phe lớn. Nhưng chính vì các quy tắc lại nghiêng hẳn về phe lớn thay vì quân của Liên Đại nên mới khiến điều này càng trở nên kỳ lạ. Thật là một ánh hào quang vĩ đại, đúng nghĩa hy sinh bản thân vì mọi người. Đồng Tuần lo Thừa Phong đã từ bỏ việc tranh đấu các trận tiếp theo. Nếu thiếu đi đội hình nòng cốt như vậy, chắc chắn họ không thể nào đấu lại phe trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người vừa thương thảo xong không có thời gian bận tâm đến hai đồng minh này. Vị NPC trẻ tuổi, gương mặt ngày càng toát lên vẻ tự ái như đang đối diện với một bầy cừu non đi lạc. Anh ta nhiệt tình hỏi, muốn chọn cơ giáp nào? Thừa Phong đáp, cơ giáp thủ công, phá quân. NPC nghiêng đầu, ra hiệu, đi theo tôi. Phía sau kho vũ khí yên tĩnh vô cùng, chỉ có một bãi cỏ rộng lớn, không bóng người. NPC đặt tay lên tai nghe, nói một câu. Tập hợp, sau đó không quan tâm nữa, cúi đầu nhìn bản đồ mà hệ thống cung cấp. Qua vài phút, xung quanh vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cơn gió lạnh lẽo từ bầu trời đêm thổi qua, âm thanh gào rít như đang chế giễu. Giang Lâm Hạ càng lúc càng nghi ngờ mình bị lừa. Anh bước đến gần Hạng Vân Gian, nháy mắt lia lịa. Hạng Vân Gian hờ hững liếc nhìn, kéo áo Thừa Phong lại gần, nói. Người này bị kích thích rồi. Thừa Phong nhìn quanh, thấy chỉ còn người phe mình, liền hất cằm về phía NPC, nói. Người kia chỉ cần liếc mắt đã nhận ra một sai sót rất nhỏ trong mô hình của Thẩm Đạm. Anh đoán xem trình độ thế nào? Giang Lâm Hạ bán tín bán nghi. Thật à, Thẩm Đạm giơ tay làm chứng. Điểm số tiêu diệt của họ không tính cho chúng ta, nhưng cũng không tính cho đối phương. Thừa Phong nói, 6 người kiểu Hạng Vân Gian hay 60 kiểu Nghiêm Thận sẽ làm giảm bao nhiêu đầu người của phe trắng? Nghiêm Thận ngơ ngác, hả, sao tự nhiên anh lại trở thành đơn vị đo lường rồi? Anh phổ biến vậy à, nhưng bọn họ không nghe chỉ huy mà. Giang Lâm Hạ chỉ vào NPC, nói tiếp. Hơn nữa biết đâu anh ta hack game thì sao? Nhìn cái dáng điệu lấc tấc đó, có vẻ gì là cao thủ không? NPC quay đầu liếc qua, ánh mắt làm Giang Lâm Hạ bất giác lạnh sống lưng, môi mấp máy, cuối cùng chọn cách im lặng. Thêm 10 phút nữa trôi qua, trong màn đêm đột nhiên vang lên âm thanh của những bước chân. Âm thanh đều đặn, trầm ổn lại mạnh mẽ như thể hàng chục đôi giày quân đội cùng bước đi theo nhịp hoàn toàn đồng nhất. Âm thanh quen thuộc và sắc bén khiến tất cả những người đang đợi đều bừng tỉnh, nhìn về hướng phát ra. Một đội hình 60 người tiến ra từ dưới ánh đèn đường. 5 hàng quân xếp thẳng tắp, người lính dẫn đầu có tư thế cao lớn, sải bước mạnh mẽ, oai phong như hổ rồng. Chỉ riêng khí thế hành quân này đã hơn hẳn đám sinh viên quân đội bình thường. Giang Lâm Hạ ngây người, Hạng Vân Gian cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trần Hoa Nhạc lẩm bẩm, má, đây là người gì vậy trời? Mọi người đều biết 2000 NPC bảo vệ kho vũ khí thường yếu như gà mờ, chỉ là mồi cho phe trắng. Nhưng 60 người này, có lẽ vừa đăng nhập trò chơi trong vòng 10 phút qua. Cho đến khi 60 người dừng bước, đứng thẳng trước mặt mọi người, một tiếng nghiêm chào, đơn giản vang lên, uy áp và khí thế trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Tần Khoáng khẽ nói, 60 người vừa đủ hai trung đội. Giang Lâm Hạ lách qua Hạng Vân Gian, nắm chặt vai Thừa Phong, nuốt khan. Cược thắng rồi đấy, Thừa Phong, xì, một tiếng, Hạng Vân Gian thuận tay gạt tay anh ấy ra. NPC nói, cơ giáp thủ công cần thêm khoang lái đúng không? Nên chúng tôi chuẩn bị kèm một chiếc xe bọc thép, nhưng trên nóc xe không có vũ khí nóng. Cô có thể chọn một chỗ an toàn để làm vị trí đỗ ban đầu. Thẩm Đạm nói, giọng nhỏ hẳn, tôi lái xe. NPC xắn tay áo, tự tin nói, tôi lái cho các cô cậu. Nói thật, điểm này Thừa Phong không mấy tin tưởng anh ta. Cô luôn có cảm giác anh ta sẽ cố tình chơi xỏ. Nhưng thấy không tiện từ chối, cô đành im lặng. NPC nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, nói yêu cầu của các cô cậu đi. Nếu điều kiện cho phép, biết đâu chúng tôi sẽ đồng ý. Thừa Phong đã nghĩ sẵn từ lâu. Yêu cầu của tôi ít hơn một nửa, chỉ có hai. Cô giơ hai ngón tay thành hình chữ V. Một, sống. Hai, giết. Giang Lâm Hạ khó nhọc rời ánh mắt khỏi NPC, ngập ngừng nói. Sao yêu cầu này nghe quen vậy? Thẩm Đạm ngoan ngoãn giơ tay. NPC lạnh lùng gật đầu. Nói, Thẩm Đạm hỏi, xin hỏi các ngài thuộc đội quân nào ạ, thanh niên? Nói cho họ biết đi. Giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát vang lên, chấn động không khí tạo thành từng đợt gợn sóng. Báo cáo, đoàn đội 6 quân đoàn Viễn Trinh, tân binh khóa thứ 307, trung đội 2 và 3, toàn thể có mặt. Bốn chữ, quân đoàn Viễn Trinh, làm tất cả trong và ngoài màn hình đều sững sờ. Toàn thân Giang Lâm Hạ nổi hết cả da gà. Anh không còn nghe lọt tai bất cứ lời báo cáo nào sau đó. Quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy ai nấy đều đơ mặt, như thể tâm trí đang gào thét đầy kịch tính. Nghiêm thận đơn vị đo lường, chợt, có hơi thấp rồi. Cách chương.